Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, để cho chính nàng cốt. 2. Ừ, đúng. Đường Họa Họa tiếp lấy lời nói của Bạc Hà tiếp tục nói đi xuống. Hiểu Dương còn nói, người nam kia dung mạo rất đẹp trai. Lái một chiếc Audi, xe của Hạ học trưởng tử. Chính là Audi. Ta cùng Bạc Hà còn ngồi qua 2 lần đây. Cho nên ta cùng Bạc Hà suy đoán. Lâm Nhã chắc là dọn đi Hạ học trưởng nhà. Không phải là suy đoán. Chắc là chính xác 100% đi. So với Đường Họa Họa, Bạc Hà giọng nói lộ ra chắc chắc rất nhiều. Ta nhớ được lần đó chúng ta đi tham gia ngoài trời tụ họp thời điểm. Hạ học trưởng nhà trọ người. Có nói Hạ học trưởng chẳng qua là thỉnh thoảng trở về nhà trọ ở. Hắn ở bên ngoài là có nhà, nghe nói là nhà sang trọng, hơn nữa còn là chọn gói mua 1 lần, hơn mấy triệu đây. Hạ học trưởng còn thật không phải bình thường có tiền a, Hạ quý thần dĩ nhiên không phải một. Giống như có tiền, sau lưng của hắn là đưa ra thị trường công ty Hạ thị xí nghiệp. Đừng nói là trung tâm thành phố Bắc Kinh một bộ giá trị mấy triệu nhà sang trọng. Coi như là Bắc Kinh Bắc Thành nổi danh phú hào căn cứ. Tùy tiện một ngôi biệt thự đều phải lấy 100 triệu làm đơn vị nhà sang trọng. Hắn cũng có thể mua được. Bất quá những thứ này bát quái. Ngay từ lúc 4 năm trước, cũng đã cùng nàng không quá lớn quan hệ. Trên mặt quý ức vẻ mặt không biến hóa quá lớn. Trực tiếp cầm thay đồ và giặt sạch quần áo. Tiến vào phòng vệ sinh. Có câu nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nữ nhân ít nhiều gì đều thích bát quái. Quý ức rất rõ ràng ngày đó Bạc Hà cùng Đường Họa Họa chính là thuận miệng tán gẫu. Thiệt giả sảm nửa, cho đến ngày thứ 2 buổi chiều. Nàng tại lên trên khóa thể dục trước, quẹo đi trường học siêu thị mua 1 chai nước. Sau khi ra ngoài liền thấy Lâm Nhã cùng Hạ Quý Thần. Nàng mới biết, Bạc Hà cùng Đường Họa Họa tán gẫu những thứ kia thiệt giả sảm nửa bát quái. Toàn bộ đều là thật. Hai người mặt đứng đối diện. Không biết đang nói những chuyện gì. Hạ Quý Thần hơi cúi đầu. Trong tay vuốt vuốt chìa khóa xe. Theo cử động của hắn. Phía sau hắn dựa vào xe. Đèn xe thỉnh thoảng lóe lên một chút cùng Đường Họa Họa Bạc Hà miêu tả một dạng. Vậy thật là Audi xe sang trọng. Suy nghĩ. Quý ức liền đem tầm mắt theo Hạ Quý Thần cùng trên người của Lâm Nhã thu hồi lại. Chẳng qua là tại nàng ánh mắt nhận được một nửa thời điểm. Từ đầu đến cuối cúi thấp đầu Hạ Quý Thần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn nhìn về phía nàng đứng phương hướng, ánh mặt trời có chút tươi đẹp, quý ức không xác định có phải là chính mình hay không bị hoa mắt. Nàng trong hoảng hốt cảm giác Hạ Quý Thần vẻ mặt hơi sững sờ. Sau đó hắn liền chợt đứng thẳng người, tư thế kia giống như là tùy thời có thể hướng về phía nàng đi tới. Quý ức bản năng liền giơ chân lên. Bước chân rất nhanh liền hướng về phía sân luyện tập phương hướng đi tới. Ước chừng đi ra 50 mét sau. Nàng sau này nhéo một cái đầu. Nhìn thấy Hạ Quý Thần cùng Lâm Nhã như cũ còn đứng tại chỗ. Nàng không nhịn được âm thầm bật cười. Nàng mới vừa công gô nhưng là bị hoa mắt. Hạ Quý Thần làm sao có thể sẽ hướng về phía nàng đi tới. Chẳng qua là cái kia cỗ xe Audi. Ngược lại có vài phần nhìn quen mắt. Giống như là đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Hạ Quý Thần gần nhất tâm tình một mực đều không hề tốt đẹp gì. Nhất là vào hôm nay hắn lái xe rời đi trường học thời điểm, phát hiện bật lửa rơi vào nhà trọ, liền dừng xe ở trường học siêu thị trước cửa, muốn đi mua cái mới. Kết quả mới vừa xuống xe, liền bị có một đoạn thời gian không thấy Lâm Nhã ngăn cản. Lâm Nhã đứng ở trước mặt hắn thì thầm hướng về phía hắn nói một đống lớn mà nói. Hắn cũng không có cẩn thận nghe, cho nên một mực cũng đều không làm sao lên tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.